Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677, chương 31. Áp chế, Mordred khó chịu. Lập tức âm dương quái khí bắt đầu. Ha ha, ta không có nghe lầm chứ? Để ta master cứu vớt Irivial sao? Ngươi thật đúng là da mặt dày a. Chúng ta thế nhưng là địch nhân a. Ta phụ vương. Alchia bất vi sở động nhìn xem Emilia. Căn bản liền không có phản ứng Mordred. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Có thể làm ra quyết định người căn bản cũng không phải là Mordred. Mà là Emilia. Emilia cũng không do dự. Sảng khoái nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Cái gì? Master. Mordred kêu to lên. Hắn cảm thấy Emilia thực sự là quá bất công. Emilia bất đắc dĩ giải thích nói. Tỉnh táo một điểm. Mordred, Irivial là Ilia mẫu thân. Ta không có khả năng thấy chết không cứu. Nhưng các nàng không phải một cái thế giới có được hay? Không, liền xem như song song thế giới. Nàng cũng là Ilia mẫu thân a. Mordred hừ một tiếng. Không nói, thật phi thường cảm tạ ngươi. Irivial vội vàng hướng Emilia nói lời cảm tạ. Có thể hảo hảo còn sống. Ai cũng không nguyện ý đi chết a. Liền xem như Irivial đã đáng xem rồi lại như thế nào. Nếu có sinh tồn tiếp hy vọng, nàng cũng nguyện ý cùng mình Ilia cùng nhau lớn lên. 10 phần cảm tạ ngươi trợ giúp. Mordred Master, Alchia cũng hướng Emilia nói lời cảm tạ. Gọi ta Emilia là được rồi. Cảm tạ ngươi. Emilia các hạ, không cần khách khí, chúng ta tìm một cái địa phương bắt đầu đi. Emilia quyết định mau chóng đem chuyện này làm xong. Alchia cùng Irivial hai người liếc nhau một cái, cũng không có phản đối. Thế là một đám người kết bạn rời đi sân bay đại sảnh, hướng phía thành phố Fuyuki vùng ngoại thành Iceland tòa thành tiến lên. Không bao lâu, mọi người đi tới tòa pháo đài này. Emilia nhìn thấy tòa pháo đài này thời điểm, nhớ lại mình từng tại trên mạng thấy qua một đầu thú vị tin tức. Tòa này ở vào thành phố Fuyuki vùng ngoại thành tòa thành. Tựa như là Iceland gia tộc vì tham gia cuộc chiến chén thánh. Cố ý dùng tiền tạo dựng lên, giống như tự liền kiến tạo tòa thành tảng đá. Đều là từ nước Đức không vận tới. Cũng không biết tin tức này là thật là giả. Bất quá Emilia xem chừng tin tức này chưa chắc là thật. Dù sao tảng đá loại vật này Nhật Bản cũng không phải không có. Không cần thiết từ nước Đức bên kia không vận đến đây đi. Trừ phi Iceland gia tộc thật là có tiền thiêu đến hoảng. Tiến vào tòa thành về sau. Mọi người nghỉ ngơi một hồi. Emilia liền quyết định cho Irivial làm một cái tiểu giải phẫu. Hắn hao tốn thời gian nửa tiếng. Giải quyết Irivial sinh mệnh vấn đề. Đồng thời đem tiểu chén thánh từ Irivial thể nội lấy ra ngoài. Sau đó, lại đem tiểu chén thánh cho Irivial. Dù sao tự liền đại chén thánh hắn đều có thể chế tạo ra. Chỉ là một chút tiểu chén thánh. Emilia hoàn toàn không để trong lòng. Cái này khiến Irivial 10 phần cảm kích. Mà đứng tại Irivial bên người Alchia, cũng lộ ra cảm kích biểu lộ. Lần nữa cảm tạ ngươi. Emilia các hạ, ngươi thật một vị người tốt. Emilia cười cười nói ra. Hai người các ngươi đến là tâm lớn. Ta nói cái gì? Các ngươi liền tin cái gì? Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới? Ta là đang lừa gạt các ngươi. Irivial nói ra. Ta tin tưởng Emilia các hạ. Có thể thu hoạch được Ilia tán thành người. Nhất định không phải người xấu. Alchia thì nhìn về phía Mordred. Mặc dù Mordred cũng không thích hợp làm một vương. Nhưng ta tin tưởng, nàng vẫn như cũ là một vị ưu tú kỵ sĩ. Nàng Master không thể nào là một cái tiểu nhân hèn hạ. Emilia lúc này mới chợt hiểu. Trách không được hai người nguyện ý tin tưởng mình. Nguyên lai là chuyện như thế à. Mordred đắc ý nói ra. Ta Master dĩ nhiên không phải cái gì tiểu nhân hèn hạ. Bất quá ngươi vừa rồi kia lời nói, ta nhưng không thể làm không có nghe được a. Vua Arthur, nàng không chút do dự rút ra vũ khí của mình Clarence. Chỉ hướng Alchia, hiện tại ta liền để ngươi nhìn một chút, ta có trở thành vương tài năng. Rút kiếm đi, phụ vương. Aochia cảm nhận được Mordred khí thế bức người. Thẳng đến đối phương là nghiêm túc. Thế là không chút do dự đổi lại mình vũ trang. Rút ra một thanh ẩn hình kiếm. Lui ra phía sau. Irivielle. Nàng cũng không muốn đem Irivielle cuốn vào mình cùng Mordred ở giữa chiến đấu. Thực sự là quá nguy hiểm. Không cần lo lắng. Emilia một tay lấy Irivielle kéo qua đến. Bảo hộ tại mình đưa tay. Đồng thời hai tay vỗ. Tiếp theo giây. Emilia tâm tượng ăn mòn hiện thế. Thế giới bị thay thế. Cố hữu kết giới chư thiên thành. Emilia cùng Irivielle xuất hiện ở nhìn trên đài. Mà Aochia cùng Mordred thì đứng tại một cái to lớn lôi đài thi đấu bên trên. Sân khấu đã chuẩn bị xong. Hai người các ngươi có thể tùy ý xuất thủ. Không cần lo lắng phá hư. Emilia thanh âm quanh quẩn tại hai cái kỵ sĩ bên người. Mordred cười to không ngừng. Không hổ là Master. Vậy ta liền không khách khí. Dứt lời. Nàng như là một đạo lưu quang. Mang theo một hướng nhìn lại khí thế. Trong chốc lát liền bắn vọt đến Aochia trước mặt. Vung vẩy lấy Clarence. Hung hăng đập xuống tới. Tiếp chiêu đi. Phụ vương. Aochia đối với Mordred thực sự là hiểu rất rõ. Sớm tại đối phương ra chiêu thời điểm. Liền có ý nghĩ. Nàng đột nhiên bước lên phía trước một bước. Ma lực nở rộ. Trong chốc lát. Mặt đất ầm vang rạn nứt. Cường đại ma lực cường hóa xương cốt của nàng. Cơ bắp. Thân thể. Tiếp theo giây. Aochia Excalibur từ dưới lên trên. Tiếp nhận Mordred công kích. Loảng xoảng. Hai thanh cường đại thánh kiếm không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau. Nhấc lên khí lãng như là lũ ống càn quét mà ra. Đem không khí chung quanh xé thành vỡ nát. Tiếng va đập càng là như là cự long gào thét. Chấn động tứ phương. Quanh quần không ngớt. Aochia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì nàng cảm giác được một cỗ cường đại đến gần như không thể chống cự lực lượng từ Mordred trên. Thân kiếm chuyển lại xuống tới. Nàng suýt nữa không cách nào kháng trụ. Đùi phải càng là một tiếng ầm vang quỳ trên mặt đất. Đại địa bởi vậy chấn động. Từng đạo đáng sợ vết rạn hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái này khiến Aochia cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nàng thế nhưng là ghê gớm Hồng Long. Làm có được Hồng Long thừa số vương giả. Một thân lực lượng cường đại vô cùng. Đơn giản đến nói, đưa nàng nhìn thành một đầu hất lên ra người cự long. Đều không có vấn đề gì. Mặc dù Mordred là con của nàng không sai. Thể nội cũng có Hồng Long thừa số. Nhưng muốn tại lực lượng phương diện thắng qua nàng là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, Mordred kích thứ nhất, nàng liền kém một chút không có đón lấy tới. Cái này sao có thể? Rất kinh ngạc sao? Ta phụ vương nha. Mordred cười ha ha, cổ tay chuyển động, thu hồi Clarence đồng thời, vừa hung ác bổ ra ngoài. Aochia chật vật trên mặt đất lăn một vòng, tránh đi một kích này. Đại địa nhiều hơn một đạo dài đến mấy chục mét vết kiếm. Mordred đắc ý cười ha ha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.